Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 417, hèn hạ. Chỉ có đích thân trải qua cửa thứ hai Tà Chiêu Thành mới biết cửa thứ hai mạnh mẽ đến mức nào. Ba cái ma khôi lỗi cùng một cái ma khôi lỗi nhìn như chỉ là hai cái số lượng chênh lệch, trên thực tế cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Trong đó dẫn tới chất biến, đó là cần gấp mấy lần lực lượng mới có thể bù đắp lại. Cửa thứ ba so với cửa thứ hai lại mạnh hơn ra rất nhiều, không thể dùng đơn thuần số lượng làm tính toán. Tà Chiêu Thành lại khôi phục dương dương đắc ý biểu tình. Hắn tin chắc lấy Lâm Tiêu thực lực, tuyệt đối không thể đột phá cửa thứ hai, nhất định là ảo não cút ra đây. Hơn nữa, coi như là Lâm Tiêu may mắn đột phá cửa thứ hai, hắn cũng không để ý, có thể qua cửa thứ hai, cũng không thể qua cửa thứ ba đi. Chỉ nếu không qua được cửa thứ ba, hắn liền có thể nói mình thời gian sử dụng ngắn, cho nên mình vẫn là người thắng lợi cuối cùng. Hết thảy các thứ này ý nghĩ tại trong lòng hắn thoáng qua, đây là vì dự phòng ngừa vạn nhất, hắn đã sớm thiết lập tốt kết thúc, bảo đảm không sơ hở tí nào. Còn lại Tà Tâm Ma Tộc cũng liền bận rộn nịnh hót, hướng về phía Tà Chiêu Thành lại là một hồi tán dương, đem hắn thổi phồng cao cao. Đối với hắn tiểu tâm tư, Lâm Tiêu đã sớm biết, nhưng mà hắn giả bộ cái gì cũng không biết, một chữ cũng không nói. Mục tiêu của hắn là tầng 11, cũng có loại này thực lực, vậy còn tất yếu lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này sao? Hoàn toàn không cần thiết. Ngược lại Tà Chiêu Thành cũng nhất định phải thua. Lâm Tiêu khiêu khích mục đích của hắn cũng đạt tới. Nếu mình muốn đồ vật, toàn bộ đều được. Lâm Tiêu tự nhiên cũng lười tiếp tục cùng hắn nói nhảm. Chính tại Tà Tâm Ma Tộc vây quanh đến Tà Chiêu Thành, như tựa sao quanh trăng sáng, đem hắn vây ở trung tâm khoa rượu thời điểm, ngả địch Diệp Lâm bỗng nhiên lãnh u nói ra, hắn đã lần nữa vượt qua kiểm tra rồi. Tất cả Tà Tâm Ma Tộc cứng lại, liền vội vàng nhìn về phía Tà Tâm Chi Tháp. Tà Chiêu Thành cũng nhìn sang, chỉ thấy Lâm Tiêu thân ảnh từ tiểu quan thứ hai lấp lóe mà qua, tiến vào tiểu quan thứ ba. Trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, tĩnh mịch không nói gì. Mới vừa rồi còn xảo xảo nháo nháo Tà Tâm Ma Tộc, hiện tại tựa như cùng bị bóp cổ con vịt một dạng, há to miệng, lại không có một tí âm thanh truyền ra. Lúc này, bọn họ cho dù là vô sỉ, cũng không nói ra được thổi ngưu bức lời nói rồi. Mới vừa rồi còn đang nói Lâm Tiêu vận khí tốt, nhưng bây giờ là bị hung hăng đánh mặt. Vận khí thật tốt sao? Cái này căn bản là thực lực mạnh mẽ được rồi. Còn lại ma tộc, nhìn đến đám này Tà Tâm Ma Tộc ánh mắt, trong mắt tràn ngập khôi hài nụ cười. Không phải rất ngưu bức sao? Không phải rất biết thổi sao? Tiếp tục a, làm sao không lời có thể nói. Chán ghét Tà Tâm Ma Tộc không tại số ít, nhìn thấy bọn họ ăn quả đắng, trong lòng sảng khoái có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là một ít lấy nhỏ đánh lớn đặt Lâm Tiêu ma tộc, vậy càng là cười đến vui vẻ. Lâm Tiêu nếu là thắng, vậy liền không chỉ là mình biết có bảo vật thu nhập, còn có thể nhìn thấy Tà Tâm ma tộc đã chết rồi sao sắc mặt. Thật sự là vô cùng vui vẻ. Coi như là thua cuộc ma tộc, cũng có thể trong lòng bản thân an ủi. Liền khi tiêu tiền nhìn một đợt vở kịch hay, có thể nhìn thấy Tà Tâm Ma Tộc tức hộc máu, tiền này hoa cũng đáng. Chỉ có chủ trì đánh cuộc ma tộc sắc mặt đen chăm chú. Lâm Tiêu nếu như tiến thêm một bước, hắn liền phải bồi thường gấp trăm lần rồi. Đây chính là ngả địch Diệp Lâm gấp trăm lần tài sản. Hắn thu hoạch điểm này tiền cược căn bản là không đủ thường. Hắn thật hận không được một bạt tay rút thối giữa mình miệng. Đều do tấm này tiện miệng, nói cái gì bồi thường gấp trăm lần, lần này được rồi, thiệt thòi lớn rồi. Hắn đồng thời còn hận tới rồi Tà Chiêu Thành. Ngươi nói ngươi tên phế vật này, không có năng lực liền điệu thấp một chút, ra giả trang cái gì bước đâu. Lần này được rồi, không chỉ bản thân ngươi thất bại, ta hắn sao cũng muốn cùng ngươi cùng nhau chịu tội. Cảm nhận được xung quanh khôi hài ánh mắt, Tà Chiêu Thành cực kỳ không vui, lại cũng không thể phát tác, cũng không thể đem đám người kia toàn bộ làm thịt đi. Hắn chỉ có thể đem trong lòng oán khí toàn bộ quy tội đến Lâm Tiêu trên thân, đều là đáng chết Lâm Tiêu sai, mới để cho ta như thế mất thể diện, không giết hắn không đủ để lắng xuống ta lửa giận. Tà Chiêu Thành âm thầm tính toán, trong miệng lại nói, hắn coi như vào cửa thứ ba thì lại làm sao? Lẽ nào hắn còn có thể qua cửa thứ ba sao? Chỉ cần hắn không qua cửa thứ ba, ta liền thắng chắc, thắng chắc. Xung quanh ma tộc vạn mặt che đậy, nhiều nhất cũng chính là một thế hòa đi. Ngươi dựa vào cái gì nói mình thắng chắc? Lẽ nào liền bởi vì ngươi là tà tâm ma tộc? Nực cười, không chỉ là còn lại ma tộc, liền liền đồng tộc tà tâm ma tộc cũng là nghi hoặc nhìn đến Tà Chiêu Thành. Ngươi nơi nào đến lòng tin? Tà Chiêu Thành lưng đeo tay, từng chữ từng câu chậm rãi nói ra, ta cùng hắn, ai trước tiên ly khai tà tâm chi tháp? Đương nhiên là ngươi a, đó chẳng phải đúng rồi. Tà Chiêu Thành hắc hắc cười lạnh, ta nếu đi ra trước, vậy có phải hay không nói, ta thời gian sử dụng ngắn, ta thời gian sử dụng ngắn há chẳng phải là liền mạnh hơn hắn? Ta mạnh hơn hắn còn không phải thắng chắc. Nghe Tà Chiêu Thành một phen giải thích, tất cả ma tộc sửng sốt hồi lâu, thật giống như có chút không đúng a, nhưng mà thật giống như lại không có cái gì không đúng. Vô sỉ, ngả địch Diệp Lâm trong lòng thầm mắng một tiếng, còn lại ma tộc cũng phản ứng lại, hắn đây sao chính là không biết xấu hổ a, vậy mà đang đánh cuộc hẹn bên trên đặt bẫy, thiết kế Lâm Tiêu. Bọn họ tuy rằng khinh bỉ Tà Chiêu Thành, lại cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao đây là ma tộc, có thể không phải là nhân tộc, không có nhiều như vậy đạo đức ràng buộc. Tà Chiêu Thành tính toán Lâm Tiêu, đó chỉ có thể nói, Lâm Tiêu là thằng ngu, Tà Chiêu Thành mới là thích hợp sinh tồn ma tộc. Lời này vừa nói ra, tà tâm ma tộc lại khôi phục nhiệt nhiệt nháo nháo. Hướng về phía Tà Chiêu Thành lại là một hồi nịnh hót. Tán dương hắn thông minh tài trí, thuận tiện còn muốn mắng lên một câu Lâm Tiêu, mắng hắn ngu xuẩn vô tri. Hừ, các người trước hết phách lối, đến lúc hắn qua tiểu quan thứ ba, ta xem các người còn có thể tìm được lý do gì. Nả địch Diệp Lâm trong lòng cũng là cười lạnh, nàng tin chắc Lâm Tiêu thực lực tuyệt đối sẽ không dừng bước tại đây. Đến lúc hắn tiến hơn một bước, đám người kia liền cũng không cười nổi nữa rồi. Tại tà tâm chi tháp trong, Lâm Tiêu đối mặt với 10 cái ma khôi lỗi. Từng cái đều là nguyên anh nhất trọng đỉnh phong tu vi. Hơn nửa đều là yêu thú luyện hóa thành ma khôi lỗi. Cũng có ma tộc, thậm chí ở tại trong, Lâm Tiêu còn nhìn đến một nhân tộc ma khôi lỗi. Song phương đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ, trong nháy mắt chạm vào nhau, khí thế kinh khủng trong bóng đêm va chạm, đủ loại năng lượng ở tại trong nổ tung lên, nổ tung một mảng lớn hắc ám. Lâm Tiêu trên thân bốc lên màu đen luyện ngục ma diễm, hóa thành một cái khủng bố luyện ngục ma xà, sông ngang đánh thẳng, thôn thiên phệ địa, vô số năng lượng, vô số công kích, toàn bộ bị nuốt vào trong miệng, sau đó phản kích trở về. Trong nháy mắt giết chết sạch một cái ma khôi lỗi, đem thân thể hắn thu vào thái tiêu giới, biến thành tế phẩm, luyện ngục ma xà trong bóng đêm du tẩu. Mỗi một lần há mồm, đều có một cái ma khôi lỗi triệt để mất tính mạng. Vô luận là đại là nhỏ, là mạnh mẽ là yếu hơn, đang đối mặt luyện ngục ma xà thời điểm, đều không có một chút lực phản kháng.